phải tận dụng lúc thân thể mình khí huyết dồi dào, sinh cơ thịnh vượng mà không ngừng đột phá, không ngừng khai phát tiềm năng. Qua 30 tuổi, thân thể con người khi đó sẽ bắt đầu đi sang bên kia sườn dốc. Nếu còn chưa từng đem thân thể đánh bóng đến hoàn mỹ, tu luyện đến cửu giai nông nỗi, vậy hầu như có thể khẳng định ngươi đối với Tiên Thiên Tông sư mấy từ này vô vọng rồi. Nhiều khi chậm một năm chính là chậm một đời. Từ khi 15 tuổi bắt đầu tu luyện đến năm 30, tương lai thành bại thế nào tất cả cũng chỉ xem vào 15 năm này thôi. Vô duyên vô cớ mất đi một năm, cũng có thể coi ngươi bị người khác cướp đoạt một phần 15 thọ mệnh vậy. Hàn Phi có thể tưởng tượng khi biết tin này Diêm Bang Bang chủ Sa Thông Thiên là cỡ nào phẫn nộ. Nhưng mà chịu thôi, công bằng luận bàn, con người tu luyện sớm mấy năm, tu vi lại cao hơn một đoạn, vậy mà vẫn bị nhân gia đánh cho răng rơi đầy đất thế thì còn trách ai bây giờ? Lão Sa có muốn trả thù gì bàn tay hắn cũng không đủ dài để với qua Dương Nam đâu. Hơn nữa bên này một vị đồng dạng cũng không phải dễ trêu vào chủ. Có lẽ chút nữa mình phải về nhắc nhở trưởng môn vì hai người này giảng hòa. Nếu không tương lai trong minh khó được yên ổn. Còn bây giờ mà, Hàn Phi tâm mệt, lần nữa nhấc đầu nhìn về trước mặt hai vị đại gia. Thường Lang cùng Tống Khuyết vì chuyện khi nãy đã thành công kết thù. Bây giờ tất cả đang không có hảo ý đưa mắt nhìn nhau đây. Trong không khí ngập tràn âm lãnh sát cơ để bậc cao thủ như lão Hàn cũng cảm thấy không được tự nhiên, hắn buồn bực quát, Thường Lang, ngươi cho người mang Sa Trấn Hải xuống nghỉ ngơi liệu thương đi thôi. Rõ, Hàn tiền bối, lão Thường khàn khàn đáp lại một tiếng, sau đó lạnh lùng quét mắt Tống lão ra thêm cái nữa mới xoay người kêu lên mấy vị đồng bạn đến dìu. Lão Sa trở về, hãy đợi đấy, cái kia sóng mát, Tống Khuyết lập tức đọc hiểu, thằng này khóe miệng bất giác nhếch lên nở nụ cười. Nupakachi, chương 450, đấu Thường Lang, vong yêu đảo, theo Tống Khuyết, Thường Lang hai người tạm thời thu hồi khí thế tách ra. Trong sân bầu không khí mới lần nữa quay lại vẻ nhẹ nhàng. Hoạt náo, Hàn Phi đã xuất đầu lộ diện vậy cũng không cần nữa tiếp tục ẩn giấu. Lão đầu lúc này vô cùng sảng khoái mượn tạm chiếc ghế của một vị nhân huynh nào đó rồi đàng hoàng. Ngồi xuống, tiếp tục tỉ võ đi, lão phu sẽ cho các ngươi làm trọng tài. Cứ việc yên tâm lớn mật mà đánh, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không ra nhân mạng. Trận vừa rồi Hùng tiểu tử thắng, bên kia bây giờ ai lên? Mấy trận tỷ đấu vừa rồi đã thành công gợi lên lão Hàn muốn xem hứng thú. Còn về Hùng bá, nhìn tiểu tử này chỉ qua loa lấy tay chùi máu trên miệng một cái liền tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Hàn Phi cũng lười hỏi xem con gấu con này có thể tiếp tục hay không. Hơn nữa nhìn hắn con mắt hưng phấn đến sáng rực quang mang. Có lẽ bảo thằng này xuống nghỉ ngơi nó còn không hài lòng đâu. Bên kia, Giang Nam còn lại ba đạo nhân sĩ lòng người tất cả đều trở nên dị thường nặng nề. Tất nhiên mộ mỹ nữ ngoại trừ, những người còn lại tự giác bỏ qua cái này có sở thích ngược đãi cuồng nữ thần kinh. Lạc Dương, Dư Nhân Hùng, Thường Lang ba vị nhất lưu cao thủ dẫn đoàn âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc không nói, không biết làm sao, vốn nghĩ đến liên hợp ba đạo nhân mã. Đến đây dạy dỗ đám Dương Nam nhà quê này còn không phải một bữa ăn sáng. Ban đầu chuyện cũng cùng dự kiến không khác, nhưng không ngờ cuối cùng ở đâu chui ra một đám dã nhân đem kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn đảo loạn. Hiện giờ mạnh nhất át chủ bài Sa Trấn Hải đã nằm đất. Răng cũng chưa nhặt về hết đâu, còn lại người vậy ai có thể thu phục được cái kia ác đồ. Mấy người sắc mặt vô cùng nan kham, chú ý đến đám này quẫn dạng, Tống gia thầm vui, liền bất động thanh sắc ra hiệu cho sau người một cái. Nhiếp Phong liền hiểu ý, lúc này hắn giọng nói lớn, Hùng bá, đợi ngốc tiểu tử kia cũng như mọi người đều đưa mắt nhìn về phía mình. Lão Nhiếp mới hơi đỏ mặt nhún chân một cái, cả người như quả bóng bay không trọng lượng vậy nhẹ nhàng bốc lên. Rồi vượt qua khoảng cách hơn chục trượng chậm rãi phiêu phù rơi xuống ngay trước mặt ngốc Hùng. Thật sự cao minh thân pháp, quá tiêu sái rồi, cái này học lỏm từ Tuệ Vô Con hàng kia một bộ phong tao đến cực hạn bước đi vừa xuất hiện quả thật. Đã làm những người lần đầu chứng kiến thiếu chút sáng mù cả mắt chó. Được lợi ở nhà Tống tiện nhân không thiếu nhồi vào đầu lão Nhiếp mấy cái tư tưởng như kiểu tên của. Hắn vốn lấy theo một vị đại anh hùng, đại cao thủ, được mệnh danh là phong trung chi thần cường đại nam nhân. Người nhất thiết không được bỏ rơi tu luyện khinh công, cước pháp, kẻo làm nhục cái tên này. Chính vì thế thường ngày ngoại trừ tu luyện ra truyền quyền pháp. Nhiếp Phong cũng rất khắc khổ tu luyện khinh công. Trong đám gia tướng hiện nay thuộc hạng thằng này thân pháp số 1. Lần này lấy ra lòe người cũng là vừa lúc. Này một động tác nhìn như đơn giản nhưng cực kỳ tốn sức. chỉ nhún nhảy một cái như thế thôi mà lão Nhiếp gân bắp đã run rẩy đến lợi hại. Khí huyết trong cơ thể tiêu hao vượt quá một thành, cũng may ra mặt hắn đen, cũng không để lộ ra chút nào vết tích. Phong ca, có chuyện gì? Đón nhận Ngốc Hùng dò hỏi ánh mắt, Nhiếp Phong tận lực giữ sắc mặt như thường mỉm cười mở miệng. Thiếu gia nói ngươi có thương tích trong người, cần trở về nghỉ ngơi đi thôi, còn lại để ta lo. Không được, không được, Hùng bá vội vàng lắc đầu như chống bỏi từ chối. Lão Hùng ta còn chưa tua đây, nói rồi còn sợ nhà mình thiếu gia lo lắng, liền giơ tay vỗ ngực rầm rầm chứng minh. Thiếu gia ngươi xem, chỉ toàn vết thương nhẹ mà thôi, ta không có vấn đề gì cả. Phong ca ngươi về đi, xua tay đuổi đi lão Nhiếp. Thằng này liền cuống cuồng chạy đến bên kia dãy bàn của khách nhân hô lớn. Các ngươi rốt cuộc là ai tới? Mau mau ra đây, nhìn con gấu này ánh mắt xích lòa lòa khát vọng giống như sắc lang nhìn thấy trần truồng mỹ nữ vậy. Một đám ngoại lai tuấn kiệt bất giác đều thấy dùng mình kinh sợ. Dồn dập di rời tầm mắt, không dám cùng Hùng bá nhìn thẳng vào. Quá đáng sợ rồi, nghĩ lại cảnh vừa rồi bọn họ còn thấy tâm kinh. Kẻ này đã phát tiết một lần lên miệng Sa Trấn Hải rồi vẫn còn chưa thỏa mãn. Chẳng may đến lượt mình hắn thú tính đại phát, quỷ mới biết nó sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì. Nhất là mấy vị huynh đệ, không tự chủ được hai chân bỗng khép chặt lại, Quốc Hoa căng thẳng cực kỳ, sau lưng mồ hôi vã ra như tắm, tất cả đều đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về sau lưng mấy vị đại thiếu gia. Giang Nam ba đạo người dẫn đoàn, thấy bên mình binh sĩ chiến ý toàn vô, tất cả đều đã bị hắc tiểu tử kia dọa đến phá mặt. Lạc Dương ba người không thể nhịn nổi lắc đầu ngao ngán. Thật sự một đám giá áo túi cơm, vốn còn suy nghĩ tận dụng cơ hội bây giờ đối thủ đang bị thương. Cho những người này lên xa luân chiến cũng không phải không có hy vọng thắng trở về. Nhưng hiện tại nhìn đến lão Nhiếp hai người nói chuyện bọn họ mới nhớ đến. Bên đó có cũng không chỉ là Hùng bá đâu. Tại Tống gia mang đến thủ hạ, tiểu tử này chỉ là xếp hạng áp chót thôi đấy. Tuy chuyện này rất khó tin, nhưng nhìn kẻ vừa rồi lơ đãng thể hiện ra thân pháp, bọn họ không tự chủ được đã tin tưởng mấy phần. Nghĩ đến đây Lạc Dương ba người trong lòng liền chần chờ đứng lên. Kể cả, giả như, đối phương hư trương thanh thế đi, Dương Nam vẫn còn một vị điểm tinh kiếm cao tuấn nữa đây. Nhìn từ lúc Sa Trấn Hải đo ván, con hàng này liền vẫn liền bộ dáng dục già dục dịch nóng lòng muốn lên đài sau. Mấy người đều thất vọng thở dài, đại thế đã qua, không còn hy vọng, có đi lên cũng chỉ tổ rước thêm nhục mà thôi. Làm đại diện cho ba đoàn, Thường Lang cũng không do dự nữa, lúc này đứng đậy hướng Minh Nguyệt chắp tay. Triệu tiểu thư, Hàn tiền bối, trời cũng đã muộn, hôm nay vậy tạm đến đây đi, dù sao chúng ta sẽ còn ở lại Dương Nam một quãng thời gian, sẽ không lo không có cơ hội giao lưu. Nhìn tình hình vị này Hùng huynh đệ cùng Sa Trấn Hải đều mang thương không nhẹ, việc cấp bách là cần trước hết cho bọn họ chữa trị mới là, chớ chậm chế kẻo về sau để lại tai họa ngầm đáng tiếc. Đối với ngày hôm nay, kết quả Minh Nguyệt đã là thỏa mãn cực kỳ. Nàng cũng không muốn tiếp tục miệt mài theo đuổi, tránh thương hòa khí, hơn nữa lão thương nói đến lý do chính đáng đường hoàng. Yêu Cơ cũng liền thuận thế mỉm cười gật đầu, liền như Thường huynh nói, hôm nay tạm đến đây thôi, người tới, đi mời tốt nhất thầy thuốc đến cho Sa công tử cùng Hùng công tử chữa thương. Còn lại người liền theo bản cung, chúng ta cùng nhau đi dùng ngọ yến, rõ. Dương Nam bên này người không có lý do gì không hài lòng. Đã đạt được kết quả mong muốn, bọn họ liền hưng phấn quát to một tiếng rồi vui vẻ đứng dậy. Chuẩn bị tìm người tâm sự đi, chậm đã. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên để mọi người nán lại chỗ ngồi thêm đôi chút. Người nói vẫn là Thường Lang, chỉ thấy con âm hàng này hai mắt dần không có hảo ý bắt đầu chuyển qua nhìn về phía Tống đại gia. Triệu tiểu thư, Cửu Giang Minh chúng ta nội bộ vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị thiên kiêu. Thật sự là ông trời phù hộ, việc rất đáng giá ăn mừng. Dù tại Giang Đông, tại Hà khi nghe những tin tức này thì cảm thấy cực kỳ phấn khởi, đồng thời cũng không khỏi sinh ra lòng hướng tới, rất muốn lĩnh giáo thiên kiêu phong thái một phen. Hôm nay nhân tiện ở đây được gặp, cơ hội khó được, Thương Mỗ nhất thời ngứa nghề, muốn mời Tống các chủ lên lãnh giáo vài chiêu. Không biết Tống tiểu huynh đệ có dám hay không ứng chiến. Ha ha, không cần nói khích. Bản thiếu đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, dù ngươi không nói lão tử hôm nay cũng nhất định sẽ tìm cách đập ngươi một trận. Tống gia lời nói thô bạo mười phần, không hiểu vì sao, hắn từ đầu đến giờ nhìn con chó này đã không vừa mắt. Có thể do đối phương tính cách quá mức âm u, hoặc cũng có thể vì nó quá có thể giả bộ, so với Tống ảnh đế còn giả bộ, Nói chung tiện nhân này chính là nhìn thấy ngứa mắt là được. Thêm nữa Thường Lang khi nãy vậy mà định xuống tay hạ sát Ngốc Hùng. Lý do này đã đủ Tống Khuyết đưa hắn chém. Bây giờ chỉ muốn giáo huấn hắn một trận là đã đủ chiếu cố thằng này sư phụ ma Trấn Hùng mặt mũi rồi. Đến đây, cả người thoát một cái đã xuất hiện tại giữa sân. Tống lão ma khiêu khích 10 phần ngoác ngoác tay gọi cái kia Thường Cẩu bò xuống. Hừ, gặp Tống Khuyết như thế càn rỡ. Thường Lang tất nhiên là giận tím mặt. Hắn dùng đôi mắt hẹp dài âm lãnh như độc xà nhìn chòng chọc về phía Tống đại quan nhân lạnh lùng mờ. Miệng, hy vọng ngươi có chút chân tài thực học. Đừng để chút nữa Hàn tiền bối phải ra tay cứu giúp chính là. Đáp lại lời hắn chỉ là Tống ra một nụ cười khinh miệt. Có thực tài hay không đợi bản thiếu lập tức dạy cho ngươi biết. Rất nhanh thôi, bây giờ đã sắp đến giờ ăn. Kéo quá lâu làm phiền đến còn lại các huynh đệ tỉ muội cũng không phải chuyện tốt. Ta xem không bằng chúng ta nhanh chóng giải quyết. Đến một cái ước hẹn tam chiêu như thế nào? Như nào tam chiêu? Thường Lang nhíu mày nghi hoặc. Tống đại quan nhân như nhìn thiểu năng trí tuệ vậy ngó ngó thằng này một lát mới lên tiếng. Cái này còn phải hỏi. Bản thiếu cùng ma phó minh chủ vậy sắp tới cũng sẽ đồng minh huynh đệ. Cùng ngươi đấu nếu còn không nhường nhịn một chút thì giang hồ cười vào mũi ta à. Tự nhiên là chúng ta tất cả ra ba chiêu. Nếu trong vòng ba chiêu Tống mỗ có thể đả thương ngươi liền tính ta thắng. Còn nếu, tính, sẽ không có nếu, cứ như vậy đi. Hàn tiền bối, ta bắt đầu được chưa? Đợi quá lâu thức ăn sẽ nguội mất. Cái này thần thái coi rẻ. Cái này bá đạo giọng điệu. Để lão thương trong lòng phẫn nộ triệt để bạo phát. Một thân khí thế âm lãnh bất chợt bùng nổ khiến vây quanh xa xa đám người cũng cảm thấy hãi hùng. Khiếp vía, ngay cả Hàn Phi, Triệu Minh Nguyệt, Tưởng Bình mấy người đều vì con hàng này mà lau một phen mồ hôi lạnh. Phách lối như vậy, không sợ sét đánh chết sao? Phải biết Thường Lang tuyệt không phải hạng A Miêu A Cầu. Kẻ này tại Giang Đông bên đó hay Nam Vực một dãy cũng cực kỳ có danh. Đã được đến mấy thành chân truyền cửu hoàn đao pháp của Ma Trấn Hùng. Võ công sâu không lường được. Nếu không phải lão Thường tuổi tác vượt quá 24, hắn tất nhiên cũng sẽ là đương thời hàng đầu tuấn kiệt một trong. Hàn Phi nhìn hai tiểu tử này đều hận không thể róc thịt chặt xương nhau, bộ dáng thì đầu cũng to như cái đấu, chỉ có thể nâng lên 12 thành tinh thần chú ý. Hy vọng tới đó sẽ không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Nếu không, chuyện lớn lắm. Trận đấu bắt đầu. Chương 451, ba đao bại Thường Lang. Vong Ưu Đảo. Theo Hàn Phi ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ đợi khó nhịn Tống Khuyết cùng Thường Lang hầu như đồng thời bùng nổ ra lớn nhất tốc độ. Như hai con động dục bò đực hung mãnh lao về phía nhau. Trên tay Tống ra ô long đao hóa thành một đạo hắc mang nhanh đến kỳ cùng. Liên tiếp bá bá bá ba tiếng chém ra ba đao. Đây đã là hắn tối cường ba đao. Tu luyện thất sát ma đao đến giờ Tống lão ma cũng mới chỉ tìm hiểu được huyết sát, hồn sát, vong sát mấy chiêu thế thôi. Sử dụng hết những này chiêu số còn không thể tu phục được Thường Lang vậy thì nghĩa là cũng khó mà. Đánh bại được hắn, có muốn đánh thắng cũng là một trận chiến dai dẳng, dựa vào hơn người thể lực từ từ mài chết đối phương. Nhưng như thế lại không phù hợp với Tống Thiên Đao cao thủ hình tượng. Chính vì vậy, thông qua khí thế ước lượng kẻ này thực lực cùng lão Đỗ tương đương sau, Tống Khuyết liền đưa ra như thế một cái ước hẹn, này ba đao tuy nhiên không thể dùng ra ma đao ý cảnh. Nhưng chỉ bằng nó quỷ dị đao tốc cũng đã đủ phát huy ra 7 đến 8 thành uy lực. Thế là đủ rồi, dù sao có không đánh bại được Thường Lang hắn cũng không mất gì. Thằng kia tu luyện hơn Tống gia cả chục năm đây, tu vi lại cao hơn hắn. Nếu không phải Tống đại quan nhân thân phận khá cao, lão Thường cũng không dám muối mặt mở lời thách đấu đâu. Nói chung bản thân mình liền tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tống tiện nhân tính toán kỹ rồi, bây giờ liền yên tâm thoải mái mà xuất chiến. Bên kia Thường Lang cũng bị đối thủ chọc giận quá chừng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Tống tặc võ công thế nào cũng chỉ là đồn thổi thế thôi. Dù đối phương thật có thắng qua Đỗ Như Hối, hắn cũng tự tin mình sẽ không thua qua đối phương. Thế mà thằng chó này định dùng ba chiêu để đem mình đánh bại. Thường ca bảo sao mà không nộ, hắn tất nhiên cũng sẽ không dùng mánh lới trò gian né tránh để trốn qua Tống Khuyết thế công. Như thế có thắng cũng chỉ là mang nhục. Thường Lang quyết định dùng ra càng thêm hung mãnh công kích đáp trả. Nếu có thể ngược lại trong vòng 3 chiêu đánh bại được tiểu tử này liền tốt nhất bất quá. Khi đó hắn sẽ mặc sức dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất xỉ vả con chó này. Nghĩ đến đây, lão Thường càng thêm hưng phấn ra sức. Thật không biết chọc giận đối thủ để Thường Lang nổi điên cùng mình cứng đối cứng vốn chính là. Chúng Tống tiện nhân một bụng ý xấu.

không hứa thì thôi, lời đã hứa ra thì sẽ hết lòng thực hiện. Phần này trách nhiệm tâm để Mỗ Tiện Nhiên cũng hơi cảm thấy tự ti, xấu hổ. Phủ thành chủ, thư phòng, theo hạ nhân hết thảy đã lui ra. Đinh Tần Dũng mới nhíu mày nghi hoặc đánh giá trước mặt hai người. Không, là một vị khách nhân, nhìn chăm chú cái kia vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc lão bà. Vị này thành chủ mới chần chờ thăm dò mở miệng. Ngươi là ta, nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Lão Đinh không còn chút nào do dự nữa, lập tức chắp tay hành lễ. Ra mắt thánh nữ, ngài bộ dạng sao lại, không cần nói về việc này. Hôm nay bản thánh nữ đến đây là có chuyện muốn nhờ Đinh trưởng lão giúp đỡ. Đinh Tần Dũng tại trong Thiên Độc Tông cũng giữ một chức trưởng lão. Vì thế Thiên Hương quen mồm gọi thế cũng không sai. Nhà đầu này tự lai tự thục, giống như chủ nhà vậy, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi trực tiếp vào việc. Thánh nữ mời nói, là thế này, hiện tại ta cùng bên kia Linh Giang quận, Thanh Hà huyện một người kết thành đồng minh. Đinh trưởng lão hẳn cũng đã nghe qua hắn đại danh. Chính là Nguyệt Khuyết các chủ Tống Khuyết, lần này trở về đây ngoài việc thu thập một số tài nguyên tu luyện. Còn lại chính là chịu hắn nhờ vả đến giúp hắn giải quyết một số rắc rối. Lại là thằng này, vốn tưởng nó là thuộc Nguyễn gia phụ tử một phe, bây giờ hóa ra lại thành thánh nữ đồng minh thân cận. Ăn hai mang, hay là bị thánh nữ dùng thủ đoạn cao minh thu phục. Loại cỏ đầu tường này là hết sức nguy hiểm đấy, lão Đinh tâm tư suy tính ngàn vạn. Nhưng cũng không vội vã lên tiếng nhắc nhở Thiên Hương mà vẫn trước hết tĩnh hạ tâm lai ngồi xuống. Nghe nàng có gì căn dặn, vốn tưởng sẽ là ra ngoài xã hội kiếm thêm một giọt phiền phức rồi tìm về mình giúp đỡ. Nhưng xem ra còn xem thường vị này thánh nữ, ít nhất nhìn bộ dáng nàng ngoài kia phát triển còn không tệ. Còn biết hợp tung liên hoành, chia rẽ địch nhân, kết giao bằng hữu, không tệ không tệ, như thế xem ra sau này thánh nữ có lên nắm quyền Thiên Độc Tông cũng càng có tương lai. Đinh Tấn Dũng nội tâm yên ổn mấy phần, càng thêm kiên định đứng về phía bên này hàng ngũ. Hai người cứ vậy thì thầm to nhỏ cả nửa ngày trời. Đến tận khi chiều tối, Thiên Hương mới vẻ mặt hài lòng mang theo nàng Độc Khôi rời khỏi nhà lão Đinh. Còn hôm nay bọn họ nói cái gì? Vậy chỉ có trời biết, đất biết, hai người kia biết, ngoài ra cũng chỉ còn một con linh trí cực thấp tiểu cương thi biết. Tống đại quan nhân tất nhiên xem như không biết, nhưng sau lần này, hắn đối với sâu nữ tiểu ớt cay cảm quan đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất sẽ không còn coi như địch nhân mà lo lắng đề phòng như trước nữa. Yêu nữ này làm người không tệ sao? Đêm, trên Hồng Giang con nước đỏ nặng phù sa. Đến Cự Mộc Thành đã có 3 ngày. Tứ Hải Thương Hội 10 chiếc thuyền hàng sau khi dỡ hết hàng hóa rồi chất đầy lên mình những loại thập vạn đại sơn thương phẩm đặc sắc sau liền lần nữa dương buồm khởi hành hướng về phía bên kia. Thanh Hà huyện phản hồi. Lại một thần nữa buôn bán thành công, đợi trở về trong nhà mỗi người tất nhiên sẽ được ban cho một khoản phong phú thù lao. Bằng chỗ đó tiền dù là đến thiên thượng nhân gian chơi cũng có thể tiêu xái được cả tuần. Đám thủy thủ, hộ vệ trên thuyền nghĩ đến đây lòng đã thấy ngứa ngáy khó nhịn. Ngoại trừ những người vướng vào ca trực, còn lại mọi người là đã sớm mở tiệc ăn mừng. Tại trên thuyền ăn nhậu múa ca vui quên cả trời đất. Thật không biết ngoài kia còn có nguy hiểm thật lớn đang cận kề. Tất nhiên cũng không phải không ai biết, Thiên Hương cùng Tống Khuyết tự nhiên biết rõ, nhưng những thủy thủ bình thường kia đợi đến lúc chiến đấu cũng sẽ không giúp ích được gì. Chính vì thế từ đầu đến cuối, hai người chưa từng mở miệng nhắc nhở, tiểu ớt cay cùng với đang trọng bộ hình thái ngân giáp thì Tống đại quan nhân lúc này đang ngồi ở trong một khoang thuyền bí mật, im lặng chờ đợi, đáng nói chính là tiểu ngân cương, đoạn thời gian này được Thiên Hương dùng bí pháp cấy độc vào trong người. Tống Khuyết thế mà rõ ràng cảm nhận được con hàng này thân thể có điều khôi phục. Ban đầu ngân giáp thi có thực lực đến 5 tượng lực. Nhưng trải qua giai đoạn dài hắn dùng như phá sau, nó đã bị suy yếu đến nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn hơn 2 tượng ra mặt thế thôi. Ấy vậy mà sau khi chuyển thành Độc Khôi chưa được bao lâu, gia hỏa này đã tăng lên đến mức hơn 3 tượng. Hơn nữa nhất quan trọng chính là nó tế bào sức sống lại có điều tăng cường. Đây là điều mà trước đó Tống Khuyết chưa từng nghĩ tới. Vốn còn định đợi tầm 1 năm nữa khi ngân giáp thi triệt để cứng ngắc sau hắn sẽ phải ném đi món đồ chơi thú vị này, nhưng hiện tại xem ra đã không cần thiết. Hắn không những có thể tiếp tục sử dụng nó, còn có thể để cho tiểu ngân cương tiếp tục tu luyện tăng lên thực lực. Điều này để Tống lão ma hết sức vui mừng, của ta bộ kinh vân cũng không phải như thế sớm nở chóng tàn sao. Sau này là có dịp để tiếp tục ra đường âm người. Cạc cạc cạc. Nhìn con chó cương thi kia bỗng dưng ngồi lệch đầu kêu khặc khặc. Thiên Hương cũng là mộng bức, nhưng nghĩ đến có thể nó đói do mấy ngày nay chưa từng được ăn gì nên mới kháng nghị như thế. Nàng lập tức cười rộ lên, cũng không quản nó có hiểu hay không, liền cho gia hỏa này trấn an. Tiểu gia hỏa, không cần nôn nóng, đợi chút nữa là sẽ có tươi mới huyết nhục cho ngươi ăn. Đảm bảo ăn đến khi nào ngươi chán thì thôi. Hắc hắc, tiểu ngân cương, khặc khặc khặc, một đôi âm binh tuy bất thông ngôn ngữ nhưng cùng chung chí hướng cứ thế ngồi trong khoang thuyền. Âm u cười rộ lên, họa phong cực kỳ thấm người. Keng keng keng keng, địch tập. Đúng lúc này, một tiếng hét thê lương vang lên để mọi người trên mấy con thuyền đều dồn dập biến sắc. Đến rồi, đi thôi. Thiên Hương hai mắt sáng lên, quát lớn một tiếng cho ngân giáp thi bám theo. Bản thân đã hóa thành một cơn gió phá cửa chạy ra ngoài. Đưa đồ ăn đến rồi. Tống gia cũng vô cùng hưng phấn, lập tức bật người đứng dậy đuổi theo nàng. Hôm nay bọn hắn nhất định phải cho huyết thủ báo Khánh Châu thằng chó kia một cái thật thê thảm. Giáo huấn. Hồng Giang, một khúc sông vắng nào đó ngay gần Cự Mộc Thành. Trong đêm tối, hơn 20 hào nhân mã đang bí mật ẩn nấp tại một đám cỏ lau ven bờ. Kiên nhẫn chờ đợi, nhìn đám gia hỏa này mặt mũi dữ tợn, bặm trợn, thêm nữa tác phong lén la lén lút, hiển nhiên sẽ không phải loại tốt lành gì đấy. Nếu có người tinh mắt để ý trên bắp tay đám gia hỏa này đều xăm lên một cái máu rầm rề huyết thủ, liền biết bọn chúng đều từng thuộc về biên chế thủy tặc dưới trướng của báo Khánh Châu. Những kẻ này đều là một lũ cùng hung cực ác đồ, hiếu sát thành tánh, giết người như ngóe, là huyết thủ tinh nhuệ nhất thủ hạ, cũng là hắn dựa vào để có thể làm mưa làm gió suốt một dãy ven biển Dương Nam. Lần này đến đây làm nhiệm vụ, báo Khánh Châu cũng chỉ cử ra 1/3 lực lượng nòng cốt thôi. Do hai vị nhất lưu mỗi người dẫn theo đội 10 người nhị lưu hảo thủ nữa. Mục đích tự nhiên là để dạy dỗ Tống đại quan nhân một bữa. Muốn cướp, giết toàn bộ đội tàu trong tứ hải thương hội của hắn. Được cái Đỗ Như Hối cũng rất có lòng tốt, không hề báo cho lão báo việc tin tức mai phục có khả năng bị tiết lộ. Vì thế báo Khánh Châu lòng vẫn đinh ninh bằng đó nhân thủ hoàn thành công việc đã là dư giả. Sớm để những người này đến Cự Mộc Thành ăn chơi phe phỡn nằm chờ con mồi tìm đến. Lão Đỗ trong thâm tâm còn đang cầu cho hai đứa này kết thù mà chém giết nhau đây. Báo Khánh Châu giết người của Tống Khuyết hay ngược lại Tống Khuyết giết người của đối phương đối với hắn vậy không sao cả. Thằng này còn ẩn ẩn chờ mong chuyện vế sau xảy ra. Vì với tính cách trừng mắt tất báo của đám thủy tặc kia, nếu nó ăn vào một chút thiệt thòi thế thôi thì sau này huyết thủ sẽ đảm bảo như con chó điên thế. Bám lấy Tống tặc cắn loạn không ngừng, bản thân mình có lẽ sẽ giảm được một chút áp lực. Chính vì có Đỗ Ca heo đồng đội như này, báo Khánh Châu đám thủ hạ hôm nay sẽ chú định là bi kịch. Nhìn thấy 10 thuyền hàng chất đầy thương phẩm tiến đến, những người này hai mắt liền sáng rực lên vẻ tham lam. Thị huyết, tất cả đều như hóa thành xài lang. Theo lão đại hô xung phong một tiếng liền điên cuồng thi triển khinh công đạp nước mà lên. Hướng về bên kia những con thuyền tiến đến, cậy người đông thế mạnh bọn chúng cũng chủ quan không thèm làm thêm che giấu. Cứ thế trắng trợn xông lên thôi, chính vì động tĩnh lớn như thế nên để trên thuyền hộ vệ rất nhanh phát hiện. Keng keng keng keng, địch tập, chương 455, chặt huyết thủ một tay. Hồng Giang, nơi khúc sông bên ngoài cách Cự Mộc Thành khoảng mấy chục dặm. Đại chiến chạm vào tức phát. Theo báo Khánh Châu đám thủ hạ xuất hiện, hai bên còn không có giao lưu bất cứ một lời nào đã nhào vào nhau điên cuồng cắn xé. Tặc nhân đến đây mục đích chỉ là giết và cướp, vì vậy đối mặt với trên thuyền hộ vệ quát hỏi, bọn họ cũng chưa từng dành cho trả lời, có chỉ là lành lạnh lưỡi đao cùng mũi kiếm mà thôi. Cũng may, Vu gia đề cử một đám môn khách này thực lực còn không tệ. Thêm nữa Nguyệt Khuyết các hảo thủ trợ giúp một tay, ít nhất trong thời gian ngắn còn cầm cự được địch quân. Không đến mức trận cước đại loạn, đợi Tống Khuyết, Thiên Hương hai người leo lên trên bong thuyền, cũng là vừa lúc Phạm Nhất Vượng hoang mang lo lắng chạy tới. May quá, Sửu Nhi cô nương, bộ huynh, mời mau mau ra tay, tặc nhân quá mức hung mãnh, ta sợ đám hộ vệ sẽ không cầm cự được quá lâu. Sửu Nhi, chính là cái biệt danh của Thiên Hương mà Tống gia giới thiệu cho lão Phạm. Nhà đầu này lại không thể dùng tên thật xưng hô ở đây. Chính vì thế lấy một cái tên khác cho nàng cũng là cần thiết. Hắn thấy hai từ Sửu Nhi cùng vị này thánh nữ đại nhân đặc biệt xứng đôi. Nhưng đối phương hiển nhiên là không nghĩ thế đấy. Im mồm, ngươi dám mở miệng gọi như thế một lần nữa, lão nương nhất định sẽ dìm ngươi xuống sông làm mồi cho cá. Tiểu ớt cay bạo khiêu như sấm trừng mắt đe dọa. Cái này sát khí, phối hợp với bộ dạng thấm người của nàng để Phạm Nhất Vượng thằng kia thiếu điều đái ra máu. Trước đó Thiên Hương cũng đã từng nghiêm khắc cấm mình dùng ra hai chữ đó. Nhưng vừa rồi lão Phạm chỉ là gấp quá nên quên, lỡ mồm động đến vị này tiểu gia đại kỵ. Hắn vội vàng khom người vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn xin tha. Đồng thời trong lòng đối với mình vô lương lão bản oán niệm lại sâu lên một tầng. Tống gia hại người không nhẹ nha. Biết đôi âm binh này tính cách táo bạo như thế còn cố tình tìm cách trêu ghẹo. Đây không phải là cố tình đẩy thuộc hạ xuống hố lửa sao? Thật sự là thần CMN lão bản. Hầm hè đe dọa một câu. Thấy tiểu tử trước mặt này ngoan ngoãn nghe lời. Thái độ thành khẩn nhận sai. Thánh nữ đại nhân mới đại độ không chấp nhặt cùng hắn nữa. Tất cả tội lỗi đều là của mẫu tiện nhân. Oan có đầu nợ có chủ. Nàng sẽ tìm con chó đó tính sổ sau. Lúc này chỉ coi như mắt không thấy tâm không phiền. Bắt đầu quan sát xung quanh chiến cuộc. Đối phương hai vị nhất lưu cao thủ vẫn chưa ra tay vẫn đang đứng ở xa xa chắp tay sau lưng nhàn nhã. Quan sát, trong đêm tối, này hai vị xung quanh bao bọc một tầng chân khí cái lồng màu đỏ nhạt. Cực kỳ bắt mắt, nhìn qua chẳng khác gì hai chiếc đèn hoa đang trôi dập dờn trên dòng nước. Thực sự là thần tiên người trong, cao nhân phong phạm 10 phần, còn lại huyết thủ 20 vị nhị lưu thuộc hạ bây giờ đang cùng Vu Gia Môn Khách và Nguyệt Khuyết Các. Đám người đấu đến bất phân thắng bại. Một bên cao thủ đông đảo, một bên có số lượng ưu thế, tạm thời còn chưa ai ăn chắc được ai, nhưng nếu xét về lâu về dài vậy bên Tứ Hải Thương Hội vậy hẳn sẽ thua chắc. Bởi vì theo thời gian trôi qua, những cái kia tu vi yếu kém người đã dần dần không theo được tốc độ và lực phá hoại của kẻ địch mà. Bắt đầu xuất hiện thương vong, có lẽ chỉ tầm một khắc chung nữa, tặc nhân là có thể thành công đắc thủ. Nhìn tình thế này, tiểu ớt cay cũng không do dự nhiều hơn. Lập tức dẫn theo ngân giáp thi, nhân lúc đối phương hai vị nhất lưu cao thủ chưa kịp phản ứng lại muốn trước tiên tiêu diệt những cái kia lâu la bộ sậu, bên này, nhìn mình thuộc hạ mãi mà còn chưa giải quyết được một đám thương thuyền hộ vệ. Để đứng ở bên ngoài chắp tay chờ đợi hai vị nhất lưu dẫn đội đã cảm thấy khá là khó chịu. Hai người này gọi Tôn Kiền và Thanh Hưng, là hai trong số 4 vị nhất lưu cao thủ dưới trướng báo Khánh Châu. Đã đi theo hắn vào sinh ra tử từ rất lâu. Rất được huyết thủ tín nhiệm, lão Tôn, ta xem hai người chúng ta vẫn phải ra tay thôi, xong sớm nghỉ sớm, có lẽ còn kịp quay lại Cự Mộc Thành tìm cô nương vui đùa một chút. Thấy thủ hạ tốc độ quá chậm, Thanh Hưng cau mày khó chịu quay sang đồng đội hỏi ý kiến. Cái kia lão Tôn nghe vậy cũng tán đồng gật đầu, hắc hắc, thật là một đám vô dụng đồ vật, về nhà lão tử nhất định phải thật tàn nhẫn rèn luyện lũ nhãi con này. Thanh Huynh, chúng ta lên. Nhưng còn chưa kịp để hai người có điều dị động, đúng lúc này bên kia dị biến nổi lên, từ trong một con thuyền, không biết lúc nào bất thình lình chui ra hai vị cao thủ. Giống như thái dưa chém rau vậy đơn giản đem bọn hắn tinh nhuệ thuộc hạ chém gục đương trường. Chưa dừng lại tại đó, đối phương còn đang nhảy sang con thuyền khác, ý đồ xử lý những người còn lại đi. Tặc tử muốn chết, Tôn Thanh hai người nhất thời mắt trợn tròn muốn rách, vèo một tiếng đã từ chỗ đứng biến mất. Cầm theo vũ khí điên cuồng xông lại về phía Tống Khuyết. Thiên Hương, hắc, đến hay lắm, nhanh chóng đem trước mặt thủy tặc đánh thành trọng thương. Chúng ta Độc Khôi Bộ Kinh Vân lão huynh mới hăng hái bừng bừng phi thân nhảy ra khỏi thuyền đến đón. Tiếp này hai vị huynh đệ, cứng đối cứng đem Tôn Kiền đánh bay. Bộ ra khí thế càng đủ hung mãnh quay sang cho Thanh Hưng một chảo. Keng, lực đạo quá lớn, Tôn, Thanh hai người đều bị nó bá đạo sức mạnh chấn lui ra sau vài trường. Đợi dẫm lên mặt Hồng Giang mấy cước hóa giải kinh lực sau, hai thằng này mới có thể ổn định thân hình, đồng loạt kinh hãi dương mắt nhìn lên đánh giá trước mặt vị kia cao thủ. Không nhìn không sao, này một nhìn, dù là hai đứa tài cao gan lớn, lòng dạ hiểm độc cũng không nhịn được sợ vãi cả linh hồn hét lên khó tin. Độc Khôi, bọn nó lão đại chính là bách tộc người, cả hai cũng không thiếu thâm nhập vào trong thập vạn đại sơn làm ăn buôn bán. Tự nhiên là biết đến Độc Khôi thứ này tồn tại. Nuôi được Độc Khôi, không một ai không phải đại lão. Hôm nay có vật này xuất hiện, vậy chuyện thực sự không lành rồi. Tất cả chạy mau, này hai người cũng là quyết đoán. Biết chuyện không thể làm liền không chút nào ướt át bẩn thỉu gào lớn một tiếng rồi dẫn đầu quay. Người bỏ chạy, làm thủy tặc xuất thân bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có giác ngộ cùng thủ hạ đồng sinh cộng tử cái. Kia điên rồ ý tưởng, bảo mệnh mới là trên hết. Quát lớn một tiếng để đám nhãi con kia biết mà chạy đã là hết lòng. Tôn Thanh hai người không màng gì nữa liền xoay người liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, đời không như là mơ nên thường giết chết mộng mơ. Khi bọn họ vừa quay đầu, bất chợt một tiếng quát to như sấm vang lên, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, khí huyết nhộn nhạo đến khó có thể bình phục. Tặc tử to gan, chạy đi đâu? Hầu như đồng thời, một cái không quá cao lớn bóng người xuất hiện phía trước mặt cản lại đường đi để Tôn Thanh hai. Người tâm như chìm xuống đáy cốc. Đinh Thành chủ, ngươi có ý gì? Tại nơi này một dãy, đạt đến tu vi cao tuyệt như thế vậy cũng chỉ có thể là Cự Mộc Thành thành chủ Đinh Tấn Dũng. Được Thiên Hương mãi dặn phải hết lòng giúp đỡ Tống đại quan nhân. Lão Đinh suy đi tính lại mới nghĩ ra thế này nhất kế. Sợ báo Khánh Châu tặc tâm bất tử sau đó còn sẽ tìm đến tìm Tứ Hải Thương Hội hay Nguyệt Khuyết Các. Phiền toái, hắn liền dứt khoát đem chuyện ngày hôm nay tội vạ tất cả ôm hết về phía mình. Tự ra tay diệt sát hết đối phương lực lượng nòng cốt. Để huyết thủ chuyển rời cừu hận về phía mình. Để con chó kia chấm dứt ý tưởng tiếp tục cho người chạy về phía Cự Mộc Thành nhờ vả quan hệ. Nếu không dù lần này Tống Khuyết có thoát được một kiếp, cũng không bảo đảm một ngày nào đó báo Khánh Châu sẽ không tự mình tiến đến. Sao không làm một lần sạch sẽ chấm dứt hậu hoạn, còn Đinh ca có hay không sợ báo ca trả thù? Vậy tự nhiên là không có, làm thành danh lâu năm bát giai cao thủ Đinh Tấn Dũng. Cự Mộc Thành thành chủ, Thiên Độc Tông trưởng lão một trong, hắn còn sợ báo Khánh Châu mới là gặp quỷ, trước đó chỉ là nể mặt nên thuận tay giúp đối phương mấy việc nhỏ nhặt thôi. Hiện tại đã quyết tâm đứng về phe thánh nữ, Đinh Tấn Dũng không ngại dùng đám thủy khấu này mạng chó đến làm một cái đầu danh trạng. Vì thế nghe Tôn Kiền chất vấn, Đinh Thành chủ liền dõng dạc đường hoàng quát lớn, làm gì, chê cười, những người này chính là Nguyễn Tông chủ khách nhân tôn quý. Bọn ngươi đám không biết sống chết đồ vật này còn dám động vào. Cũng may Nguyễn Tông chủ trước đó đã biết được các ngươi âm mưu quỷ kế mà cho bản thành chủ dặn dò. Nếu không để các ngươi đắc thủ thì Đinh mỗ tội lỗi lớn lắm. Chết đi, lớn tiếng đem công lao tất cả đẩy cho Nguyễn gia cha con. Để đám tặc nhân kia biết đây hết thảy đều là vị nào đó tông chủ trước đã biết chuyện mà bày mưu. Tính kế sau, Đinh Tấn Dũng cũng không nữa chần chừ để đối phương có cơ hội mở miệng giải thích. Lập tức xông lên chính là một loạt sát chiêu. Thiên độc thủ, âm phong thực cốt, bách độc xuyên tâm, bát giai thông mạch cảnh cao thủ ra tay chính là khác bọt. Dù tiến vào siêu thần trạng thái Tống Khuyết lực đạo cũng có thể đạt đến ngang ngửa với bát giai. Nhưng về uy thế, lực phá hoại vậy thì hắn có lắp motor vào đít cũng không đuổi kịp. Chỉ thấy êm đềm hồng giang theo Đinh Tấn Dũng xuất hiện mà phút chốc trở nên sôi trào. Âm phong rít đầy trời, chướng khí dưới sông bay mù mịt. Tất cả mọi người đều như cảm nhận được một tòa đại sơn nặng nề đè lên tái tim. Ngay cả khí huyết lưu thông cũng thành ra gian nan vất vả. Đứng mũi chịu sào Tôn Kiền, Thanh Hưng hai người vậy còn phải nói. Cả hai điên cuồng thiêu đốt tinh huyết muốn cố gắng chống cự. Liều lĩnh tìm đường phá vây, nhưng hết thảy đều là phí công. Bên kia có Thiên Hương thu thập đám yếu gà, bên này có Đinh Tống hai vị đại gia dạy dỗ Tôn Thanh tiểu bằng hữu, cái này dự mưu đã lâu, một lần tập kích cướp bóc rất nhanh đã chịu đến chính nghĩa huyết tinh thẩm phán. Ngoại trừ hai con dã quái được Thiên Hương cố tình thả cho chạy về báo tin, còn lại 20 người, trong đó nhất lưu hai vị, nhị lưu 18 vị, tất cả đều bị đánh thành trọng thương, độc nhập cốt tủy, nhìn qua cũng là khó sống, nhưng quan trọng là bây giờ bọn họ đều như ý nguyện của ai đó mà vẫn còn sống. Cạc cạc cạc, Tiểu Ngân Cương hai mắt tham làm nhìn về trước mặt mấy vị nhân huynh còn đang quằn quại rên rỉ. Dù nó hoạt động đều do Tống Khuyết khống chế nhưng bản năng đối với huyết thực khát vọng là thế nào cũng không che lấp đi được. Thiên Hương yêu nữ vậy cũng không thấy có gì phản cảm. Tại trong Thiên Độc Tông những thứ tàn nhẫn hơn nàng cũng đã được thấy qua. Thử qua. Chỉ ăn thịt uống máu vậy thì mây bay rồi. Tiểu nha đầu rất sảng khoái cho nó ra lệnh. Bộ Kinh Vân, ngươi đem tặc nhân mang qua bên kia bờ sông hủy thi diệt tích. Ta cùng Đinh Thành chủ chạy theo truy đuổi hai tên tiểu tặc kia, xem có hay không bắt được người. Nói rồi cùng Đinh Tấn Dũng đồng thời nhảy thuyền, định là tìm đến chỗ nào kín đáo một chút tiếp tục bàn giao công việc đi. Tống gia cũng không nữa xen vào nàng việc riêng tư. Lúc này liền hưng phấn xách lên đám con mồi, chạy qua bên kia bờ sông tìm một góc khuất rồi thoải mái từ từ mà hưởng dụng. Tất nhiên, quá trình này quá mức huyết tinh, Tống Khuyết là sẽ không cộng hưởng thị giác cùng con cương thi này nữa. Ngược lại bản thể của hắn tại Dương Nam bên kia đã thu hồi cảm giác. Yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ, vốn ban đầu còn định dự phòng bất cứ giá nào bản thân hắn cũng sẽ phải đi qua Cự Mộc Thành một chuyến, nhưng nhờ có Thiên Hương thuyết phục được Đinh Tiến Dũng cái này đại cao thủ giúp đỡ, sự việc lại trở nên quá mức nhẹ nhàng, kế hoạch thành công mỹ mãn, thu hoạch lại phong phú tràn đầy.

lại khéo hiểu lòng người như vậy thì rất vui mừng. Lúc này mới yên tâm gọi lên một đám huynh đệ nữa. Kéo nhau rồng rồng rắn rắn chạy về trong thành tổng bộ. Lão Nhiếp đưa Cửu Giang Minh lá cờ cho người lập tức treo lên. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở bang chúng dựng thẳng đại kỳ. Từ nay, Nguyệt Khuyết Các của hắn đã chính thức là một thành viên của Cửu Giang Minh. Trên có tông sư che chở, khắp Nam vực bốn đảo còn có 27 vị đồng minh huynh đệ thân như thể tay chân. Cánh chim đã đầy, hắn Tống Khuyết ngày sau đã có thể mặc sức mà bay lượn. Giang Sơn như thử đa kiêu, đã đến lúc hắn Tống Thiên Đao dương danh thiên hạ. Chương 458, Khải Hoàn, Thanh Hà Thành, Nguyệt Khuyết Các tổng bộ, Nguyệt Khuyết Các nhập Cửu Giang Minh. Cái này không chỉ là việc vui đối với trong các người, mà toàn bộ Thanh Hà huyện đều thấy tự hào thay, bởi vì nhập minh không đơn giản chỉ là nộp tiền đi cầu bảo hộ như vậy. Cửu Giang Minh nói đúng hơn là một liên minh kinh tế thủy vận, hải vận của toàn bộ phía Nam bốn đảo, tất cả những cái gì làm ăn dính dáng đến đường sông, đường biển đều bị bọn họ lũng đoạn. Người muốn mở bến tàu, xây kho hàng, hỏi Cửu Giang Minh, muốn dùng thuyền chở hàng, hỏi Cửu Giang Minh, ven biển muốn làm muối, hỏi Cửu Giang Minh, đến cả bình thường nhỏ nhặt nhất như đánh bắt cá, nhân ra Cửu Giang Minh muốn quản ngươi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Chính là như thế bá đạo. Bây giờ Nguyệt Khuyết Các thành Cửu Giang Minh một thành viên vậy tốt lắm. Tất cả những công việc trên chỉ cần có điều kiện Tống Khuyết đều có thể thoải mái cắm vào một tay. Hơn nữa có cái này thân phận, từ nay tứ hải thương hội thuyền hàng có thể chạy khắp sông ngòi Nam vực thông suốt không trở ngại. So với cự kình thương hội tên tuổi còn hữu dụng, sau đó tất nhiên sẽ có không thiếu lái thương đến Thanh Hà cầu hợp tác. Hàng hóa nô nức tập trung lại đây, dân chúng trong thành tự nhiên sẽ có thêm càng nhiều cửa làm ăn buôn bán. Thế nên chuyện tất cả đều vui mừng cũng không phải chỉ là lời khách sáo nói suông. Việc vui thế này, Từ Thanh, Ngô Thiên mấy vị đại lão tất nhiên sẽ không vắng mặt. Thanh Hà tất cả những người chỉ cần có chút thực lực liền cố gắng hết mọi khả năng muốn tìm một vé. Đến Nguyệt Khuyết Các dự tiệc, để xem có hay không có cơ hội kéo gần quan hệ kiếm một miếng cơm. Ngày đó bên ngoài tổng bộ có thể nói đông như chảy hội. Xe ngựa càng là không cách nào đi vào, phải đỗ thật xa cách vài dãy phố, để cho Thẩm Thiết hai vị phó các chủ thay mặt mình tiếp đón khách nhân. Tống Khuyết còn là nhanh chóng kéo theo Vân Mỹ Mi vào phòng, chuyên tâm nghe Phạm Nhất Vượng báo cáo công việc. Nhờ có thiếu gia ngài liệu sự như thần, đã sớm đoán được tặc nhân kế hoạch mà bố trí ứng đối kịp thời. Những kia thủy tặc hết thảy đều bị đền tội tại chỗ. Chúng ta thuyền hàng cũng không chịu đến mảy may tổn thương. Chỉ có một chút tiếc nuối là, trong khi chiến đấu, bên ta người vẫn có hai vị huynh đệ không may bị sát hại. Năm người vết thương nhẹ, thuộc hạ đã thay ngài đến thăm và an ủi động viên gia quyến người bị hại đồng thời phát tiền tử tuất. Cũng dặn dò trong các huynh đệ để ý chiếu cố nhiều hơn. Những việc trên Tống gia còn tự mình chứng kiến, tự nhiên đều hiểu rõ ràng, nhưng sau đó kẻ này thay mặt tu xếp ổn định nhân tâm lại hoàn toàn là chưa biết. Vì thế hắn rất vui mừng gật đầu tán dương, rất tốt, không thể để các huynh đệ đổ máu còn rơi lệ. Lão Phạm người làm việc rất chu đáo, ta cực kỳ yên tâm, đa tạ thiếu gia tán thưởng, đó là việc ta phải làm. Ở một bên Vân Hy nghe hai người nói thì mới biết được bên kia Cự Mộc Thành xảy ra chuyện. Cũng may mà tất cả bình an vô sự, nếu không thì hậu quả lớn lắm. Còn nữa Tống Khuyết rõ ràng biết trước mọi chuyện thế mà không cùng mình chia sẻ. Tâm tư lung linh nàng lập tức nhớ đến lần đó tại Thanh Sơn thì thấy thằng này sầu mi khổ kiểm. Hẳn là đang suy nghĩ chuyện này, lúc đó rõ ràng bản thân đã từng có nghi hoặc nhưng hắn lại giấu giếm tìm chuyện khác lấp liếm cho. Qua, cái này để Vân Mỹ Mi cực kỳ bất mãn. Khuyết ca, chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không cho ta biết? Hơn nữa việc nguy hiểm như thế làm sao còn cố mà làm? Chúng ta cũng không thể vì kiếm tiền mà bất chấp tính mạng của mọi người chứ. Gặp bạn gái tức giận, Tống đại quan nhân còn không mau chạy nhanh nắm lấy tay nàng dỗ dành. Hy Nhi chớ giận, ta không nói ra cũng là sợ khiến ngươi lo lắng. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không tận dụng lần này biết trước địch nhân âm mưu mà cho bọn chúng một cái thảm thống giáo. Huấn vậy lần sau đối phương chắc chắn sẽ còn đến nữa. Việc này là nhất định phải làm. Ta Tống Khuyết cũng không phải bùn nhão để mặc người nắn bóp. Nghe vậy, Vân Hy sắc mặt mới hơi nguôi, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Khuyết ca, địch nhân thân phận là ai? Là bên Nam Hải quận, huyết thủ báo Khánh Châu. Kẻ này căm tức vì ta đoạt mối làm ăn với hắn nên định ra tay giáo huấn ta một bữa. Hừ hừ, thằng này bây giờ hẳn là đang trốn trong nhà nổi điên đi. Nhắc đến cái tên này, Vân Hy đều cảm thấy hãi hùng không ngớt, nhưng đối diện Tống gia vẫn còn vô tâm vô phổi cười được. Nàng đều phải bội phục hắn gan lớn, chứng kiến mỹ nhân sắc mặt lo lắng. Tống Khuyết cười lên xoa đầu nàng trấn an, không cần sợ, gãy đi một nửa thực lực như thế hắn huyết thủ đã không làm gì được ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta đều là Cửu Giang Minh thành viên. Đối phương tuyệt đối sẽ không dám làm gì quá đáng. Ân, nhưng cũng không được chủ quan đề phòng. Đó đều là một đám thập ác bất xá thủy tặc. Không đảm bảo được đối phương sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ha ha, yên tâm, cùng Hy Nhi ước hẹn còn chưa thực hiện đây. Ta làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Hắc hắc, phi, nói luyên thuyên, còn Phạm phó đường chủ ở đây đây. Phạm Nhất Vượng, ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Đại lão xin đừng diệt khẩu, đang lúc đôi tình nhân tình cảm mặn nồng, bên kia vẫn còn một con kỳ đà cản mũi không hiểu ý ngồi ý ra đó. Cái này để Tống gia rất không hài lòng, bắt đầu lên tiếng đuổi người. Lão Phạm, còn chuyện gì sao? Dù cảm nhận được lão bản nhà bình ý tứ, nhưng trong lòng thực sự còn chuyện quan trọng muốn nói. Phạm Nhất Vượng vẫn phải căng ra đầu tiếp tục. Thiếu gia, còn một chuyện nữa, nhưng này lại một đại việc tốt. Ngài với Vân tiểu thư nhất định sẽ hứng thú. Ồ, là chuyện gì? Tống, Vân hai người đều dâng lên hiếu kỳ. Chỉ thấy lão Phạm lúc này mi phi sắc vũ, mặt mũi hớn hở mở miệng. Thiếu gia, lần đó trước khi rời đi Đinh Thành chủ còn đích thân đến gặp ta cho biết. Từ nay Cự Mộc Thành hàng tháng sẽ đều đặn đặt hàng của chúng ta 1 vạn thạch lương thực. Hơn nữa chỗ lương thực này sẽ không tính trong hạn chế số lượng 10 thuyền hàng định mức ban đầu. Thỏa thuận, nghe thế, cả Tống Khuyết cùng Vân Hy đều kích động không thôi, 1 vạn thạch. Vậy tương đương với khoảng 1.500 tấn. Tất nhiên số tiền lời từ phi vụ buôn bán này đối với Nguyệt Khuyết Các cũng không thấm là bao. Không đáng để bọn họ kích động đến như vậy. Trọng điểm chính là câu sau cùng Lão Đinh nói. Số gạo này không bị hạn chế trong thỏa thuận 10 thuyền mỗi tháng ban đầu do Thiên Độc Tông đưa ra. Này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này bọn hắn có thể thông thương cùng Cự Mộc Thành như không có bất cứ hạn chế gì. 1 vạn thạch kia nhân ra cũng không quy định là phải chở trong bao nhiêu thuyền. Đi vào ngày nào, trên thuyền ngươi xếp thứ gì vậy ai nói rõ ràng được. Tống gia hắn là một đội thuyền trong đó một nửa chở gạo một nửa chở thương phẩm thì ai quản. Nhân gia Đinh Thành chủ cũng không muốn tra cứu ngươi một cái ngoại nhân ý kiến ý cò cái gì. Hơn nữa lúc ra về thuyền cũng không thể để trống lãng phí được đi. Thuận tiện sắp xếp một chút hàng hóa gỡ phí vận chuyển hẳn mọi người cũng sẽ không quá mức trách. Móc đi, cái này còn không phải Lão Đinh biến tướng cho hắn mở cửa sau. Theo đúng quy trình mà lách luật làm ăn buôn bán, dù Thiên Độc Tông Nguyễn Tông chủ có hỏi đến cũng sẽ không trách móc được gì. Chỉ có thể cảm thán trong triều có người làm việc lên thật sự thuận tiện. Thánh nữ đại nhân vừa ra tay chính là phải khác bọt như vậy. Chuyện này là thật sao? Bên trong có phải hay không có trá? Vân Hy sau khi kích động qua đi chính là khó tin nghi hoặc. Tống Khuyết vậy cũng không định giấu nàng thêm. Lúc này thập phần chắc chắn khẳng định là thật, so với vàng còn thật. Nguyên nhân trong đó chút nữa ta sẽ giải thích cho nàng. Lần này Phạm Nhất Vượng cũng không nấn ná thêm lâu nữa. Rất thức thời đứng dậy chắp tay. Thiếu gia, Vân tiểu thư. Ta cũng chỉ có mấy việc quan trọng báo cáo thế thôi. Ngoài kia hẳn các huynh đệ còn đang chờ. Tại hạ xin trước tiên cáo lui. Ha ha, được, lão Phạm ngươi lần này vất vả. Chuyện lần này bản thiếu sẽ nhớ kỹ trong lòng. Người trước tiên ra ngoài dự tiệc đi. Ta cùng Vân đường chủ có chút chuyện muốn bàn. Sẽ ra sau, Tống Khuyết hài lòng cho thằng này ánh mắt tán thưởng. Đợi đối phương đã lui ra. Còn thuận tiện đem cửa chốt chặt sau. Con sắc lang này mới lộ rõ bản chất xấu xa gấp không chờ nổi quay sang đem Vân Mỹ Mi bế ngang đặt. Lên đùi mình, á, tự dưng bị người ôm lấy. Còn chưa quá quen thuộc chừng mực lớn như này Vân Hy cũng hơi hoảng sợ mà thốt lên. Nhưng rất nhanh nàng không thể phát ra tiếng được nữa. Vì Tống gia đã bá đạo khóa chặt đôi môi của nàng. Nguyễn Ngọc ôn hương, mỹ nhân đầy cõi lòng. Tống Khuyết liền có thể thỏa sức tận tình hưởng thụ. Mãi hồi lâu sau. Đợi tận đến khi Vân cô nàng hô hấp không thông, tiện nhân này mới tiếc nuối rời môi, nhưng bàn tay heo kia còn không biết xấu hổ cứ nghiễm nhiên đặt ở trên người nàng một chỗ xấu hổ bộ. Vì, Vân Hy ngượng ngùng muốn chết, nhưng lúc này cả người không còn một tia sức lực, cố gắng mấy lần phản kháng sau nàng liền bất lực mặc cho tạc nhân càn rỡ làm bậy. Thành công chiếm được gò cao, Tống lão ma mới đắc ý cười rộ lên, không đếm xỉa đến mỹ nhân giận dỗi trừng mắt. Hắn bắt đầu êm giọng cho nàng giải thích lần này một chuyện đầu đuôi nguyên do. cái này phải bắt đầu từ lần chúng ta đi đến Vân gia tổ mộ và gặp gỡ thiên hương yêu nữ kia. Lần này Tống Khuyết là thực sự không có chút nào giấu giếm. Kể cả mình khống thi bí mật bị tiểu ớt cay phát hiện cũng một năm một mười tất cả kể cho nàng. Nghe xong để Vân Hy giật mình không ngớt, tiện nhân kia vậy mà dùng chúng ta tính mạng để uy hiếp chàng. Hắc hắc là trước đó, bây giờ ta cùng nha đầu đó đã đạt thành thỏa thuận đồng minh. Cũng không nữa ép buộc ta phải đưa nàng lẩn vào trong Thiên Độc Tông nữa. Nghe giọng điệu Vân Mỹ Mi đối với Thiên Hương còn oán hận rất sâu. Tống đại quan nhân đầu cũng đau không ngớt, vội vàng cho nàng đính chính, dù sau đó tương lai gần như chắc chắn là một tông sư đại lão. Cùng vị nào thánh nữ kết thù thật sự không phải là điều quá khôn ngoan. Chàng không cần giải thích, Hy Nhi hiểu, ta sẽ không ngu ngốc vô cớ kiếm chuyện gây gổ với nàng. Ít nhất bây giờ tiện nhân này chúng ta còn chưa thể đắc tội được. Vân cô nàng nói rất bình tĩnh, nhưng càng như thế Tống Khuyết lại càng cảm thấy được trong lòng nàng hận ý chưa tiêu. Đối mặt với nan đề này hắn cũng đau đầu không ngớt. Tạm thời không tìm được cách nào hòa giải tiện nhân này cũng chỉ tạm mặc kệ. Đi đến đâu hay đến đấy, lúc này chuyên tâm tận hưởng mỹ diệu thời khắc mới là vương đạo. Ngô, gặp tặc thủ kia lại bắt đầu loạn động, Vân Hy vội vàng ôm chặt lấy tay hắn để tránh đối phương lung tung làm càn. Hy Nhi, lần này các ngươi theo ta về Thanh Sơn luôn chứ? Có nàng ở đấy ta cũng thấy yên tâm hơn. Vân Mỹ Mi làm sao dám cùng thằng này chung nhà? Nàng còn không biết Tống Tặc tu luyện đồng tử công, nếu cùng con sắc lang này sống chung nàng cũng sợ mình không kìm chế được. Vì vậy vội vàng lắc đầu kiên quyết từ chối, thuyết phục mấy lần không được, Tống Khuyết đành tiếc nuối thôi, nhưng cuối cùng vẫn cùng mỹ nhân đạt thành thỏa thuận, Vân Hy vậy hàng tuần sẽ đến Thanh Sơn biệt viện ở hai ngày. Coi như công chức đi làm cuối tuần về nhà đi, thuận tiện còn để Tống bác sĩ giúp nàng tu luyện và thẩm mỹ. Ví dụ như mỗi bộ vị có thể kích thích cho nó phát triển lớn lên một chút. Nghĩ đến chỗ mỹ diệu, tiện nhân này lại bắt đầu thú huyết sôi trào. Vân Hy dường như cũng cảm nhận được phía dưới tiểu gia hỏa dị động. Lúc này sợ hãi dùng sức thoát khỏi lão ma ma chảo. Đỏ mặt đứng lên chỉnh lý trang phục rồi nói, chúng ta ra ngoài thôi, yến tiệc hẳn đã sớm bắt đầu rồi. Hắc, được rồi, chúng ta đi, cơ hội còn nhiều, Tống Khuyết cũng không vội nhất thời. Lúc này sảng khoái đứng dậy nắm lấy tay nàng rồi hai người cứ thế đi ra ngoài. Chương 459, trả thù lao, Nguyệt Khuyết Các, Tổng Bộ, theo Tống, Vân hai người tay trong tay xuất hiện tại nơi này, bầu không khí dạ tiệc chính thức được đẩy lên cao trào. Việc đám tiên thảo kia bị một con khỉ đột đen gặm là chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nên cũng không ai tỏ ra quá mức bất ngờ cả, tất cả đều từ nội tâm cho bọn họ dâng lên lời chúc phúc chân thành. Đợi lắc lư dạo qua các bàn, cùng từ, ngô, thập tam lão nhất nhất cạn ly sau, hắn mới lần nữa kéo theo Vân Hy về chỗ ngồi của mình. Tại đây, đám Lý Tín, Ngô Diệc đang hai mắt phát quang, say mê nghe tả thần côn chém gió, nói đến thiên hoa loạn trụy ba hoa trích chòe rằng tại giao trì tiệc trà khi đó tình thế cỡ nào nguy cấp, rồi làm sao bọn hắn mấy chủ tớ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Thật sự nếu không phải mình cũng là tận mắt chứng kiến. Tống Khuyết thiếu điều liền tin Dương Nam Võ Lâm vừa trải qua một cái gần như diệt thế kiếp nạn vậy. Nhân tài nha, Tống gia để Vân Hy tự hành sang bên chỗ Thải Hồng mấy người tâm sự. Bản thân mình còn là tìm một chỗ gần Trung Hồng ngồi xuống. Đại ca, ngươi đến rồi. Đại ca, sau này có chuyện náo nhiệt như vậy nhất định không được bỏ rơi ta. Ta cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút. Gặp hắn đến. Lý Tín tiểu tử đã gấp không chờ nổi bày tỏ sự bất mãn vì làm sao không dẫn nó đi dương danh thiên hà. Đáng tiếc Tống đại quan nhân rất vô tình cho thằng này dội gáo nước lạnh. Muốn đi dự giao chỉ tiệc trà người tối thiểu phải có tu vi nhị lưu. Tiểu tử ngươi bao giờ đạt đến yêu cầu này rồi tính. Nghe vậy Lý Tín mặt lập tức ỉu xìu, nhưng rất nhanh liền thần thái sáng láng. Ta chỉ vài tháng nữa là có thể đột phá tứ giai. Như vậy sang năm đầu xuân tiệc trà là có thể đi được rồi. A Hùng, ta chẳng mấy chốc nữa là sẽ đuổi kịp ngươi. Ngốc Hùng nghe thế khờ khờ xoa đầu cười cổ vũ. Khà khà, A Tín ngươi phải nhanh lên. Ta mới đột phá lục giai rồi. Lý Tín, CMN, Ngô Diệc đã hẹn cùng nhau lớn lên. Sao các ngươi cứ để ta lại một mình? Tiểu Lý Tử lòng cớ sở ngộ ủy khuất nhìn đại ca chất vấn. Đại ca, có phải ta tư chất rất kém? Làm sao cùng A Hùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn như vậy? Xung quanh người đầu đầy mồ hôi. Thằng này đến bây giờ mới nhận ra điều đó sao? Không biết là hắn quá ngây thơ hay quá tin lời Tống Tạc đây. Tống Khuyết cũng là đau đầu.

Thiên Nhai Hải các người sẽ không rảnh háng đến cho con cóc ghẻ này giải thích cái gì. Tống tiện nhân cứ ngồi đấy mà buồn bực thôi, mãi đến tận khi Vân cô nàng từ trong nhà đi ra, hắn mới chuyển buồn làm vui, bắt đầu chuyên tâm cùng mỹ nhân chuyện trò. Vân Hy đến đây từ hôm qua, đúng theo như đã hứa hẹn cùng hắn, một tuần sẽ về Thanh Sơn ở hai ngày bầu bạn cùng Tình Lang. Cũng là tiện thể để Thanh Trúc nha đầu kia có dịp công lược ngốc hùng. Một công đôi việc, do đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, nên lần này Vân Mỹ Mi cùng Thiên Hương yêu nữ kia khó được một lần không gây sự với nhau. Cả hai chỉ coi như đối phương không tồn tại, bơ nhau đi mà sống, việc mình cứ làm thế thôi. Cái này ít nhất cũng để Tống Khuyết thở nhẹ một hơi. Cứ thế bồi tiếp Vân Hy hai ngày, đích thân cho nàng làm mấy lần toàn thân mát xa cộng châm cứu thư giãn gân mạch. Bồi khí Mỹ Dung sau, đợi đến buổi sáng hôm sau bọn họ chủ tớ hai người lần nữa trở về tổng bộ. Thằng này cũng lập tức chuẩn bị ngựa xe nhích người. Hắn cần đến Nghi Thanh quận một chuyến, mọi việc đã sẵn sàng, nơi đó có một vị cao thủ đang chờ Tống gia thu phục đây. Chương 463, Tống bác sĩ ra tay. Nghi Thanh quận là một quận thành giáp danh biên giới giữa Dương Nam và Kiếm Nam. Nơi này hàng ngày ngựa xe lưu thông hàng hóa qua lại tự nhiên không ít. Tống Khuyết một đoàn xe mấy người đến Nghi Thanh cũng không làm sao gây nên người chú ý. Bọn hắn rất nhanh theo một vị ám bộ thuộc hạ hướng dẫn. Tìm đến trong thành một gian biệt viện rộng lớn, an bình tiêu cục, nhìn cái này bề thế đại môn, cùng hai bên một đôi sư tử đá uy nghi to lớn. Tuy bây giờ nhân khí có đôi phần quạnh quẽ nhưng cũng không khó để hình dung được ngày trước chỗ. Này là cỡ nào rầm rộ, vì trước đó đã cùng nhau đạt thành bước đầu thỏa thuận. Vì thế theo vị kia thuộc hạ tiến lên gõ cửa đưa ra bái thiếp. Tống gia đoàn người đã lập tức được dẫn thẳng vào trong sân. Đợi hắn từ trên xe bước xuống thì đã thấy Tạ gia mấy người đứng nghiêm chờ từ lâu. Dẫn đầu là một vị trung niên lưng hùm vai gấu, mặt vuông chữ điền, cả người như miêu tả vậy toát lên một vẻ hào sảng chân thành. Vị công tử này là Nguyệt Khuyết, các Tống các chủ đi. Lão phu Tạ Huyền hữu lễ. Ha ha, xin chào Tạ tiên sinh. Nghe đại danh ngài đã lâu đến bây giờ mới được gặp mặt. Thật sự không thắng vui mừng. Một chút danh mọn mà thôi. Tống các chủ quá khen. Hai người khách sáo chào hỏi một phen sau liền cho đôi bên giới thiệu người nhà mình. Lão Tạ thì có vợ và mấy vị tử trung thuộc hạ. Tống Khuyết bên này thì càng đông rồi. Chuyến này ra ngoài hắn hầu như là toàn gia đều mang theo. Thải Hồng, Dương gia tỉ muội vì trước đó đã hứa sẽ đưa ba tiểu đi chơi. Thiên Hương còn là bắt buộc phải đến. Thêm nữa Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người đi quản lý một nhóm hộ vệ, tất cả rồng rồng rắn rắn hơn 20 người, cố hết sức mới chào hỏi xong, vị kia Tạ phu nhân đã gấp không chờ nổi hai mắt đỏ hoa tiến lên dò hỏi. Tống công tử, người thật sự là có thể chữa khỏi cho nhà ta an bình. Nhìn vị này mẫu thân vì nhiều năm lo cho mình nhi tử mà trở nên hốc hác tiều tụy. Tống Khuyết cũng cảm thấy lòng cảm phục không thôi, lúc này chạy nhanh an ủi, phu nhân yên tâm. Lần này ta mời đến vị này Sửu Nhi cô nương, chính là trong thập vạn đại sơn rất có danh tiếng một vị dưỡng cổ đại sư. Nàng có chín thành nắm chắc vì Tạ huynh giải được cổ độc. Còn cụ thể thế nào, phải để nàng trước xem bệnh tình mới nói chuẩn được. Bây giờ phiền phu nhân dẫn nàng vào ngó qua Tạ huynh một lần. Đúng đúng đúng, nên là như thế. Sửu Nhi cô nương, xin mời. Thánh nữ đại nhân cũng như Thải Hồng, vì nhan sắc quá đặc biệt nên cần đeo lên một cái đấu bồng che đậy. Nhưng dù có thế, người khác vẫn có thể cảm nhận được từ trên thân nàng phát ra từng trận lạnh run sát ý, thế mới đúng là dụng độc cao thủ sao? An bình tiêu cục mấy người càng thêm tin tưởng rồi. Tạ phu nhân không khỏi phân trần vội vàng dắt người vào cho con mình xem bệnh. Tống cẩu ngươi chờ, âm thầm bỏ lại một câu Thiên Hương mới hận hận rời đi. Còn lại trong sân, Tống Khuyết cùng Tạ Huyền hai vị đại gia vậy càng dễ nói chuyện rồi. Cũng không cần trà nước khách sáo cái gì. Hắn thẳng thắn đi vào việc chính, Tạ tiền bối, ý nghĩ của ta trước đó đám thuộc hạ cũng đã thay truyền đến ngài. Lần này tại hạ xin hỏi lại lần nữa, Tống mỗ sẽ vì Tạ huynh chữa bệnh, đổi lại ta muốn ngài phích lịch đao pháp cùng toàn bộ an bình tiêu cục sẽ sát nhập vào Thuận Phong. Tiêu cục, tất nhiên, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà hôi của mà bắt chẹt mọi người. Tạ tiền bối qua đó sẽ vẫn giữ chức tổng tiêu đầu. Mấy vị đại ca hiện làm gì sẽ không biến đổi. Lương thưởng hết thảy tăng thêm 5 thành, tại hạ cũng sẽ dành riêng bù đắp cho ngài một quyền nhất lưu công pháp. Đao kiếm quyền cước gì tùy ngươi chọn, ngài thấy thế nào? Tống đại quan nhân điều kiện không thể nói không hậu, so với Tạ Huyền mấy người trước đó tâm lý thừa nhận thật sự là khác một trời một vực. bọn họ còn sợ sẽ bị người hung ác bóc lột một lần cơ. Lão Tả vậy cũng thở nhẹ một hơi, không làm sao do dự chắp tay, đa tạ Tống các chủ hậu ái, chỉ cần ta nhi tử có thể khỏe mạnh, mọi chuyện đều nghe ngài sắp xếp. Ha ha, hay lắm, Tạ tiền bối quả nhiên thẳng thắn sảng khoái, vậy ta cũng không nữa dài dòng, chúng ta cùng vào sao Tạ huynh tình cảnh thế nào đi. Chuyện khởi đầu cực kỳ suôn sẻ, mấy người trên mặt mới xuất hiện một chút tiếu dung, tất cả lần nữa đi theo Tạ Huyền dẫn đường đến chỗ con hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nghi Thanh quận, Tạ gia, Tạ An Bình gian phòng, khi Tống gia mấy người còn chưa đi vào, đã nghe thấy được bên trong tiếng Tạ phu nhân kích động nghẹn ngào. Đợi bọn họ mở cửa vào trong, thì thấy nàng đang bắt lấy tay Thiên Hương hỏi han liên tục. Vậy hẳn là yêu nữ đã xem qua bệnh nhân rồi cho nàng một câu trả lời chắc chắn. Lão gia, An Bình có hy vọng được cứu rồi. Thấy trượng phu đi vào, vị này Tạ phu nhân mới không kìm được áp lực mà nhào vào ngực lão Tạ khóc lớn một hồi. Không đánh vỡ bọn họ phu thê ôn tồn thời khắc, Tống Khuyết lúc này mới yên lặng tiến lên đứng cạnh Tiểu Ớt Cay. Tò mò quan sát đang nằm trên giường Tạ công tử, chỉ thấy Tạ An Bình trải qua nhiều năm ốm đau quấn thân. Cả người hiện tại đã chỉ còn da bọc xương, so với bên cạnh một vị không khá hơn là bao nhiêu. Da mặt trắng xám, hơi thở mỏng manh, đúng như tin báo truyền về đã là giai đoạn cuối. Nếu lần này không kịp thời cứu trị vậy chẳng mấy chốc hắn sẽ đi đời nhà ma. Đưa tay cầm lấy cổ tay Tạ An Bình, Tống thần y âm thầm dùng lĩnh vực kiểm tra toàn bộ thân thể thằng này một lần. Nhưng làm sao tìm kiếm cũng không ra được cái gì gọi là thực tủy tiêu hồn cổ. Hắn mới nhíu mày quay sang Thiên Hương dò hỏi, nha đầu, cổ trùng nằm ở đâu? Vốn còn đang cay cú tiện nhân này gọi mình là Sửu Nhi đây. Thánh nữ đại nhân vậy liền khoanh tay khinh miệt chế giễu. Hỏi làm gì, cứ như tìm thấy bọn chúng thì ngươi có thể giải quyết được giống như. Hỏi thì cứ nói, ngươi thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Tống gia thẹn quá hóa giận trừng mắt quát. Hừ hừ, nể mặt Tiểu Bích, Tiểu Ngọc sau này còn phải trông chờ vào thằng này. Tiểu Ớt Cay mới không tình nguyện cho hắn chỉ điểm. Lật người hắn lại, tại mấy đốt sống gần cổ ngươi sẽ thấy dấu hiệu khác biệt. Chậm trễ tầm nửa tháng nữa sâu độc ăn lên não vậy kẻ này thần tiên cũng khó cứu. Tạ gia phu thê nghe vậy sợ hãi quá chừng. Tạ mẫu càng là khóc thành lệ nhân vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Thiên Hương cầu xin. Sửu Nhi cô nương, xin ngươi cứu cứu lấy An Bình. Điều kiện gì cũng được, chúng ta đều có thể đáp ứng. Xin hãy cứu lấy hắn. Nói rồi còn định cho nàng dập đầu. Tiểu Ớt Cay vậy vội vàng đem nàng cản lại. Không cần cầu ta, ta cũng chỉ là cùng tiểu tặc kia giao dịch thôi. Cứu hay không còn tùy vào các ngươi thỏa thuận với nhau thế nào. Thấy Tạ phu nhân định quay sang mình bái, Tống Khuyết lập tức cho nàng trấn an. Phu nhân yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ cho Tạ huynh chữa trị. Người trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi một chút, đợi xong việc tại hạ sẽ cho người báo tin cho ngài. Tạ Huyền cũng sợ nàng ở lại đây sẽ quấy nhiễu đến mọi người làm việc. Vì thế an ủi nương tử một hồi sau liền sai hạ nhân dẫn nàng về phòng riêng. Tống Khuyết vậy mới có thời gian lật Tạ An Bình lên. Cởi áo hắn ra rồi kiểm tra phần lưng kẻ này, thì quả nhiên thấy chỗ mấy đốt sống gần cổ của hắn có mấy đường vân mảnh như sợi chỉ màu tím nhạt. Mắt thường rất khó phát hiện. Cái này có thể chính là Thiên Hương theo lời thực tủy tiêu hồn cổ. Thứ này như một con sán nhỏ gắn chặt vào cột sống Tạ An Bình. Quả thật cùng mạch máu không khác nên khi nãy hắn dùng lĩnh vực mới không thể tìm ra. Bây giờ đã có nhắc nhở, hắn rất nhanh phát hiện sự khác biệt. Này một loại ký sinh trùng từ ngoài vào trong, đã đâm xuyên vào tủy sống vị kia đen đủi nhân huynh. Tham lam ăn mòn trong đó tinh huyết, xúc tua của nó càng là đang mon men đến gần thùy não. Đợi nó tấn công vào đây, Tạ huynh thật sự cũng có thể vinh quang lên đường. Âm thầm đánh giá tình hình, nếu như mình dùng Tesseract năng lượng tiêu diệt nó, chỉ sợ trong lúc vùng vẫy giấy chết đồ vật này cũng sẽ tiện thể hủy hoại vật chủ. Tống thần y cảm thấy vô cùng đau đầu, may mắn lần này không tự tin thái quá đơn thương độc mã tiến đến. Nếu không xấu hổ chết rồi, Tống gia sắc mặt như thường gật đầu, là có chút phiền toái. Sửu Nhi, nhờ ngươi rồi, phu. Kayo Mom, nếu thánh nữ đại nhân hiểu địa cầu bên kia một số thủ thế tất nhiên sẽ cho con chó này một ngón giữa. Trợn mắt nhìn hắn một cái, nhà đầu này mới hầm hầm hè hè lấy ra một thanh tiểu kiếm. Nhắm thẳng Tạ An Bình chỗ cổ định hung hăng cắt xuống. Á đù, Tống Khuyết sợ vãi cả linh hồn, vội vàng đưa tay cản con mụ điên này lại. Ngươi định làm gì? Làm gì? Dùng ánh mắt nhìn thằng ngu như thế nhìn Tống Khuyết. Tiểu Ớt Cay mới hư lạnh trả lời.

đó chỉ là tiếng thú giống thôi. Tiếp tục lên đường đi. Mọi người, Dương Mật, Dương Tử mấy tiểu còn cảm thấy không đành lòng. Hai mắt chớp chớp đáng thương nhìn hắn muốn cầu xin thiếu gia ra tay. Nhưng làm sao các nàng chủ nhân vốn là loại đại ma đầu lòng dạ sắt đá. Thằng này liền làm bộ cái gì cũng không thấy tục nhắm mắt dưỡng thần. Không có hắn ý chỉ, vậy những người khác tất nhiên sẽ không loạn động. Đoàn xe cứ vậy tiếp tục lầm lũi lên đường. Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 465, Tống Uyển Nhu. Đêm tối, quan đạo đi thông Nghi Thanh quận đến Linh Giang. Cứu mạng, một giọng nữ thê lương lại tiếp tục vang vọng giữa hoang sơn dã lĩnh. Lần này tiếng gọi đã vang lên rất rõ ràng. Dù người có tu vi thấp kém nữa cũng rành mạch nghe ra đó là một tiếng nữ nhân cầu cứu. Dương Mật nha đầu tính tình vốn thiện lương, nhớ đến mình tình cảnh khi xưa liền không nhịn được đành lòng. Vội vàng ôm lấy cánh tay Tống gia làm nũng. Thiếu gia, hả, a Mật, chuyện gì nha, gặp nhà mình chủ nhân còn cố tình giả bộ không hiểu. Tiểu nha đầu bĩu môi đáng thương. Thiếu gia, hình như ngoài kia có một vị tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cứu nàng một lần đi. Nghe thế Tống Khuyết mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái rồi cười lớn cho mọi người giải thích. Hả, nãy giờ các ngươi đang nói về cái này hả? Ta còn tưởng chuyện gì? Các ngươi chớ nghĩ nhiều. Bản thiếu sớm trước đó đã nghe rõ ngoài đó tiếng kêu. Đó chỉ là gần đây sơn thôn người đang tập diễn kịch thôi. Hẳn là đang chuẩn bị cho lễ mừng sinh nhật của Viêm Đế. Ha ha, những người này nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình yêu. Đối với diễn kịch yêu thích cũng thật sự là chấp nhất. A Mật ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không hề có cái gì chuyện thương thiên hại lý ở đây cả. Chớ để ý nữa rồi, tất cả nhanh chóng lên đường, nếu không đến sáng còn không về được nhà đâu. Mọi người, ở đâu đến diễn viên, diễn cũng thật mẹ nó giống thật. Hắc hắc hắc, Tống Tạc ngươi cũng thật giỏi biên chuyện, nghe con hàng này nghiêm trang nói bậy. Thánh nữ đại nhân ở bên kia xe ngựa cũng không nhịn được cười rộ lên châm chọc. Nhưng Tống gia từ chối bình luận, cũng lười để ý đến yêu nữ này. Thấy hắn không nói gì thêm, đám hộ vệ cũng không dám ý kiến gì nữa. Tiếp tục tăng nhanh tốc độ khởi hành, còn ngoài kia một vị đáng thương nữ nhân, chỉ có thể nói thật có lỗi rồi. Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế thôi, nhưng không ngờ đằng sau một vị cũng thật sự chấp nhất. Cứu mạng, phía trước đoàn xe mấy vị, xin cứu ta, đối phương đã chạy đến tận đây, còn không ra tay thì thực sự là không thể nào nói nổi. Nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ Tống Khuyết cũng sợ sau này mình sẽ gặp tâm ma quấy phá nha. Vì thế hắn đành thở dài một tiếng rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài. Lớn mật cuồng đồ, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám bức hại dân nữ nhà lành. Thật sự tội chết muôn phần, gào lớn một câu, cũng không quản thanh thiên bạch nhật mấy từ cùng sắc trời lúc này có hợp cảnh. Tống gia liền vô cùng cao điệu ra lệnh, người tới, đi lên giết sạch tặc nhân cho ta. Cái gọi là gặp chuyện bất bình một thanh giống, Tống Cự Hiệp trong mắt không lẫn một hạt cát, tuyệt đối không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh oan khuất trong thiên hà. Lần này nhất định phải ra tay trừng gian diệt ác thay người bảo vệ lẽ phải. Hoang sơn dã lĩnh, một nơi nào đó trên quan đạo, theo Tống gia dõng dạc hùng hồn một tiếng quát, mọi người mới nghe lệnh dừng lại, đưa mắt nhìn về cảnh tượng phía sau, chỉ thấy một vị liễu yếu đào tơ thôn nữ, đi chân trần. Trên người mặc quần áo cũng ít ỏi rách nát đáng thương đang bị 6 tên cao to bặm trợn đàn ông đuổi. Theo, nhìn nàng tuy sắc mặt hốt hoảng, mặt mũi vì sợ hãi mà biến thành trắng xám nhưng không thể giấu được vẻ xinh đẹp. Kiều diễm, nhất là trước ngực nàng một đôi trùng điệp núi non vì vận động quá sức mà đang lắc lư lên xuống. Liên hồi, mọi người đều không khó hiểu vì sao đằng sau nàng đám sơn tặc lại hưng phấn truy bắt bằng được như. Vậy, buông ra cô bé kia, để ta tới. Gặp mỹ nhân vì đào mệnh mà hai bàn chân đều bị sỏi đá cắt cho tung tóe máu. Mấy vị nguyệt khuyết các hộ vệ tâm đều nát, lúc này không chút chần chờ liền xách đao vác kiếm xông lên. Tặc tử càn rỡ, chết đi, không có nói nhảm, không cần cho những kẻ nhìn qua tướng mạo liền biết chắc chắn là người xấu kia có thời gian dài. Thích, đám chính nghĩa tâm quá thừa này liền sạch sẽ lưu loát tiễn ác tặc tất cả về chầu trời. Nguy cơ không còn, kia xinh đẹp cô nương mới có thể thở nhẹ một hơi. Mang theo sắc mặt vui mừng vội vàng tiến đến bên kia Tống gia muốn nói lời cảm tạ. Nhưng lúc này, dục vọng cầu sinh biến mất, cô nàng này liền cảm thấy mình toàn thân khí lực đều như bị người rút đi vậy. Ngay cả đứng cũng không cách nào đứng vững, vừa đi được mấy bước đã loạng trà loạng choạng không khống chế nổi mềm nhũn ngã oặt xuống đất. May mắn, vô cùng trùng hợp là hướng nàng đi đang hướng về mỗ vị nhân sĩ thanh niên. Tống đại quan nhân thấy thế liền nhanh nhẹn đưa tay chặn ngang đem mỹ nhân ôm lấy. Thật lớn, thật mềm, vào tay cảm giác xúc cảm 10 phần để tiện nhân này quyến luyến mãi không nỡ buông ra. A, công tử, giọng nói nửa si nửa giận, ngọt ngào vô cùng, nghe vào để đám nam tử ở đây hầu như cả người đều run lên. Dường như trong nội tâm thứ gì bỗng bị đánh động giống như. Cũng chỉ có bọn hắn anh minh thần võ lão đại tống các chủ mới không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Lúc này trên mặt vẫn treo lấy nụ cười thân sĩ nhanh chóng đưa mỹ nhân nâng thẳng dậy rồi hòa ái ấm. Giọng hỏi thăm, cô nương, ngươi không sao chứ? Đa tạ công tử, tiểu nữ đã khá hơn rất nhiều. Chỉ là, ái lâu, đang nói, nữ nhân này còn định đứng cách xa Tống Khuyết ra một chút. Nhưng làm sao dưới chân cảm giác đau nhức nhối truyền đến để nàng không nhịn nổi nhăn mày kêu thành. Tiếng, người cũng lần nữa đổ ập về phía mỗ tiện nhân. Hai, khi nãy tay trái đã thưởng thức qua, bây giờ liền đổi lại tay phải, Tống gia lần nữa nghiêng người rồi vươn tay đỡ lấy nàng. Cảm giác mát lạnh mềm mịn truyền đến để thằng chó này đành nén lòng khẽ bóp thêm một lần. Xúc cảm thật là tốt. Cô nương, ta xem dưới chân ngươi thương thế khá nghiêm trọng. Trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi để ta cho người giúp ngươi xử lý. Sau đó chậm rãi nói cho tại hạ biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế nào. Nếu có gì oan khuất, Tống mỗ nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Tống, công tử cũng là họ Tống. Thật sự trùng hợp, tiểu nữ cũng là họ Tống. Tên Uyển Nhu. Có lẽ cũng là ý trời. Hôm nay may mắn gặp Tống công tử ở đây. Nếu không có lẽ ta đã. Nói đến đây, nàng lại không nhịn được nghẹn ngào. Chắc hẳn là vị này Tống Uyển Nhu cô nương đã trải qua việc hết sức đau lòng. Nhìn mặt nàng khóc đến muốn chết đi sống lại, Tống Khuyết cũng thấy đồng cảm thay. Lúc này còn không nhanh mà dang rộng vòng tay vỗ về an ủi. Trong lúc luống cuống có vô tình chạm qua một số thứ hẳn Tống cô nương cũng sẽ không trách móc nặng. Nề ân nần dìu nàng đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Tống đại quan nhân thế mới tiếc nuối buông tay, rồi lập tức gọi lên Dương Mật lấy ra cho mỹ nhân một ít băng vải, nước thuốc để nàng xử lý vết thương, và nhất là một chiếc áo khoác nữa. Nhìn Tống Uyển Nhu chiếc áo kia có lẽ trong quá trình xô sát với tạc nhân đã bị xé rách không thành. Hình dạng, từng tảng lớn trắng bóng da thịt của nàng lỏa lồ ngoài trời hóng gió lạnh, khiến mỹ nhân cứ phải khoanh tay ôm ngực run rẩy từng cơn. Cái kia bộ dáng sờ sờ đáng thương đổi lại ai thấy cũng không thể đành lòng. Có Tống gia ấm áp áo khoác choàng lên người, Tống Uyển Nhu nội tâm mới dần dần tĩnh lặng xuống, bắt đầu cho mọi người kể về nàng bi thảm trải qua. Hóa ra cô nương này nhà ở một sơn thôn gần đó. Chỗ các nàng sơn thôn ngay trước mặt không xa có một con đường khá lớn đi thông sang quan đạo. Lân cận các huyện thương nhân xe cộ đi qua đó khá nhiều. Chính vì vậy người dân chỗ nàng thường xuyên mang các loại đồ vật ra ven đường bày quán bán cho qua. Lại khách thương, coi như hình thành một môn sinh kế. Tống Uyển Nhu gia cũng không ngoại lệ, nhưng người nhà nàng cũng biết cô nàng này lớn lên thiên sinh lệ chất. Rất chọc người chú ý nên cũng không dám để nàng xuất đầu ra ngoài. Mọi khi đều là do cha mẹ nàng đi làm sao chỉ có ngày ngày làm giặc chứ khó bề ngàn ngày phòng tặc. Tống gia người ngàn tính vạn tính nhưng cuối cùng vẫn sẽ là có chuyện đột biến phát sinh. Hôm nay Uyển Nhu lão cha dính lên phong hàn, cả người uể oải không phấn chấn, nàng đã tính khuyên cha mẹ nghỉ ngơi hoặc để mình đi thay một chuyến. Làm sao bọn họ tiếc tiền, thương con gái nên không chịu, cứ nằng nặc đòi đi bày quán. Đến chiều tối, ta sợ cha mẹ bê vác vất vả nên đã tự ý chạy ra ngoài đó. Bổn ý muốn phụ bọn họ một tay, nào ngờ, hu hu hu, chuyện tiếp đó tự nhiên mọi người tự hiểu. Thiên kiều bá mị mỹ nhân lang thang trong đêm tối gặp ngay một đám thập ác bất xá sơn tặc. Mấy vị huynh đệ kia tất nhiên là thú tính đại phát muốn đem nàng đè ra xử lý tại chỗ. Dù Tống gia một nhà người tìm mọi cách van xin cản trở cũng không làm nên trò trống gì. Còn vì vậy mà đưa mạng oan uổng, Tống Uyển Nhu thì may mắn hơn vì có cha mẹ kìm chân ác tặc trong chốc lát nên mới chạy được vào núi. Dừng, bị truy đuổi một hồi rồi trời đưa đất đẩy lạc đến bên người Tống đại quan nhân. Âu cũng là duyên số. Câu chuyện rất thương tâm, tình mẫu tử, phụ tử chính là như thế vĩ đại, kể cả Tống Khuyết loại này ma đầu cũng bị cảm động không ngớt. Lúc này khó được chính nghĩa tâm đại bạo phát vì người lo chuyện bao đồng. Thật sự là một đám chết chưa hết tội tặc đồ, cũng may cho bọn hắn đã bị thuộc hạ của ta chém giết. Nếu không Tống mẫu nhất định phải thiên đao vạn quả lũ này mới hả được cơn giận. Tống cô nương, nén bi thương,